Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch giả, Hoàng Trúc. Tu thành xúc linh quyết chẳng qua là bắt nguồn từ một lần vô ý của Từ Ngôn. Lúc đầu hắn vốn đã định bỏ quyển pháp công vô dụng này đi. Thế nhưng lúc luyện tập ích vân thức không rõ vì sao hắn lại nghĩ tới pháp môn xúc linh quyết bèn thử dùng ích vân thức thúc dục xúc linh quyết. Không nghĩ tới hắn lại tu luyện thành công, kỳ thật chẳng qua Từ Ngôn không tìm đúng phương pháp vận dụng trong tu luyện xúc linh quyết mà thôi. Khi hắn dựa theo phương thức vận chuyển ích vân thức vận chuyển xúc linh quyết rõ ràng có thể làm cho băng ghế gỗ nhỏ hẳn đi. Nhìn bằng ghế gỗ nhỏ đi mười mấy lần, chỉ bằng cái ghế gỗ đồ chơi, Từ Ngôn trợn mắt hốc mồm cả buổi. Tu thành xúc linh quyết thật sự khiến hắn cảm thấy đầy mừng rỡ. Mà hắn càng cuồng hỉ chính là việc dường như loại công pháp ích vân thức kia có thể dung hợp với tinh túy của các loại công pháp khác. Chỉ cần tu thành ích vân thức đang tu luyện các pháp môn khác cũng có thể làm chơi ăn thật. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Từ Ngôn không tinh luyện hàn lôi thạch nữa mà bắt đầu tu luyện hai loại pháp môn mà hắn ghi nhớ được là dẫn lôi thuật cùng viêm hỏa quyết. Vốn tưởng chẳng cố sức cũng sẽ luyện thành hai loại pháp môn kia thế nhưng mãi hai ngày sau Từ Ngôn vận chuyển ích vân thức đến cực hạn vẫn không thể hội tụ ra chút vết tích của lôi điện. Chẳng qua hắn lại thành công ngưng tụ ra được một đốm lửa nhỏ. Nhìn đốm lửa lập lòe trước mặt, sắc mắt Từ Ngôn không tốt cho lắm. Bởi vì ngọn lửa của mình sẽ rất nhanh chóng bị tắt đi. Loại viêm hỏa quyết này, trừ bỏ chuyện thành đốm lửa như ngọn nến ra thì cơ bản không còn làm được gì khác cả. Xem ra ích vân thức cũng không phải là công pháp vạn năng. Hoặc chính hắn chưa tìm ra được điểm huyền diệu chân chính của ích vân thức. Từ Ngôn không tu luyện pháp môn khác nữa mà chuyên tâm cảm ngộ xúc linh quyết. Hắn không phải không hiểu đạo lý tham thì thâm, coi như có luyện thành được nhiều hơn nữa thì với linh khí cực yếu ớt trong đan điền của hắn cũng không vận chuyển đi ra được. Hắn ngày càng thuần thục biến 10 tảng đá lớn thành hạt cát cả, rồi sau đó cầm một vài miếng hàn lôi thạch bị hắn dùng xúc linh quyết biến nhỏ lại đi tìm Nhiếp Ẩn. Cái này là, Nhiếp Ẩn nghi ngờ nhìn ngó hạt cát trong tay. Sau một lúc y chợt nhớ tới cái gì đó rồi ngẩng đầu hỏi. Từ sư đệ, ngươi luyện thành xúc linh quyết rồi hả? Từ Ngôn gật gật đầu, nói. Nhiếp sư huynh, loại hàn lôi xa này có tính là tinh luyện thành công không? Vì muốn bớt việc, Từ Ngôn quyết định hỏi trước cho rõ ràng. Nếu có thể thực hiện được, hắn không cần phải mất công tinh luyện hàn lôi thạch nữa. Cứ việc dùng xúc linh quyết co xúc tảng đá lại, so với tinh luyện hạt cát thì còn thừa thãi thời gian làm việc khác rồi. Cái này không thể được, Nhiếp Ẩn nở nụ cười khổ, nói. Tuy nói hàn lôi thạch nhỏ bằng hạt cát thì cũng có thể gọi nó là cát thế nhưng dù sao cũng không phải là tinh luyện thành công. Dùng nó luyện khí có lẽ sẽ xuất hiện luyện khí thất bại, tốt nhất vẫn nên từng bước tinh luyện thỏa đáng hơn. Từ Ngôn có chút thất vọng, chẳng qua cũng không phiền lòng cầm mấy hạt cát kia trở về tinh luyện lại. Từ sư đệ, Nhiếp Ẩn gọi Từ Ngôn lại, nói. Có thể học được một loại pháp môn trong thời gian nhanh như vậy, chứng tỏ thiên phú sư đệ không tầm thường a. Nếu sớm tu luyện linh khí trong đan điền thành đoàn, trở thành chân truyền không khó. Góc truyện audio.com, đâu, đến lúc đó ta sẽ báo cáo sư tôn cầu lão nhân gia thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Vị Nhiếp Ẩn này xem trọng chuyện Từ Ngôn nhanh chóng tu luyện thành xúc linh quyết nên mới dặn dò hắn sớm đem linh khí tu luyện thêm tinh thuần. Đa tạ Nhiếp sư huynh, Từ Ngôn cười mỉm nói. Vị Nhiếp sư huynh này bình dị gần gũi, không cao ngạo như những đệ tử chân truyền khác. Không chỉ có Từ Ngôn, mà tân sư đệ khác cũng rất thân thiết với Nhiếp Ẩn. Áp xúc hàn lôi thạch đã không hiệu quả, Từ Ngôn đành sầu muộn trở lại trong phòng. Hắn chỉ biết xúc linh quyết, không biết những thứ linh quyết phóng lớn ra. Có thể co xúc vật lại, nhưng lại không biến lớn lại như ban đầu được, muốn tinh luyện hàn lôi thạch lại càng thêm khó khăn. Nhớ tới viêm hỏa quyết, tâm trí Từ Ngôn khẽ lóe sáng. Hắn bắt đầu thực hiện một pháp môn luyện khí mà người khác chưa từng nghĩ đến qua. Mấy ngày kế tiếp ngoại trừ ăn cơm đúng giờ tại nhà ăn ra, hầu như Từ Ngôn không bước chân ra khỏi phòng. Khổ luyện nhiều ngày như vậy, thành quả cũng đầy đủ phong phú. Linh khí trong đan điền hắn tăng lên gấp đôi, mà ngọn lửa do thi triển viêm hỏa quyết cũng không còn là một đốm, mà đã là một ngọn lửa. Ngọn lửa lớn chừng nắm tay được Từ Ngôn tung tẩy giữa hai tay. Kỳ thật uy lực của ngọn lửa này lại không lớn, kém xa với thần võ đạn thế nhưng nhìn qua lại hết sức thần kỳ. Ngoại trừ mấy trò xiếc ảo thuật trong gánh hát còn ai có thể thấy được người nào chơi đùa cầu lửa như vậy nữa chứ? Từ Ngôn đưa ngọn lửa nhỏ dần bao phủ lấy hàn lôi thạch, lấy pháp môn dùng để công kích bắt đầu tinh luyện tài liệu. Dù sao đều là lửa, dùng linh khí chiết xuất đi ra là một phương pháp xử lý bất đắc dĩ của đám đệ tử Từ Ngôn. Nếu có đan hỏa cường đại, hoặc có thể thuần thục khống chế địa hỏa thì làm gì có ai dùng đến linh khí.